Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Xem phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình biết có Dương Thất Lang. Dương Văn và Viên Dân bên ngoài vẫn còn có Loan Phượng cũng ở đây. Vạn Phong rất hoài nghi Loan Phượng tên này là dội rãnh được khó chịu đi theo tham gia náo nhiệt. Mấu chốt là nàng có chứng sao lão thất Hàn Văn Hải và Dương Văn Viên Dân đều là 18-19. Tuổi tác, chỉ có Loan Phượng và Vạn Phong tuổi tác tương đương. Vì vậy, người lớn rất nhanh liền tiến tới người lớn tức giận, lẫn nhau đi cuốn hán khói. Mà Vạn Phong liền tiến tới Loan Phượng bên cạnh. Này người đẹp, ngươi là tới ôm cỏ vẫn là tới đánh thỏ nha? Dân gian có một câu ngạn ngữ kêu ôm cỏ đánh thỏ, Vạn Phong cho dùng đến địa phương này. Để cho Vạn Phong kỳ quái chính là Loan Phượng thấy hắn diễn cảm tựa hồ vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ chỗ nào có vấn đề? Vạn Phong lập tức suy nghĩ lại một chút, mình mới vừa nói được vậy mấy chữ. Lập tức biết vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai là ra ở người đẹp hai chữ lên. Cái này hai chữ mấy chục năm sau này mới phải xuất hiện lưu hành tiếng nói. Hắn bây giờ nói ra tới Loan Phượng không kinh ngạc mới là lạ. Đây là nông thôn đối với cô gái lớn nhất tán thưởng chính là xinh đẹp. Đẹp, nơi nào có người đẹp nói một chút. Người mới vừa nói ta cái gì? Loan Phượng rất nghiêm túc hỏi. Người đẹp nha, người đẹp là ý gì? Và người đẹp rắn như nhau sao? Trời à, Vạn Phong hết ý kiến. Hàng này ấy nhất định là chuyện tranh thấy nhiều rồi. Lúc ấy có một ít nói đặc vụ câu chuyện sách thiếu nhi bên trong sẽ xuất hiện người đẹp rắn cái từ này, bình thường đều là nghĩa xấu, ở bọn nhỏ trong lòng đều là bại hoại. Người đẹp và người đẹp rắn cũng không là một chuyện mà. Người đẹp là chỉ xinh đẹp, xinh đẹp ý nghĩa. Người nghe hiểu? Loan Phượng rõ ràng cao hứng, cười một tiếng, hai con mắt giống như trăng lưỡi liềm như nhau. Người nói ta xinh đẹp. Đẹp, Loan Phượng năm nay 15 tuổi, cô gái trưởng thành sớm, nàng hiện ở ước chừng có 1m6, chừng nhìn đã giống như người lớn. Hơn nữa thường xuyên tham gia lao động, vóc người khỏe đẹp cao gầy lại phối hợp dáng đẹp mặt mũi. Quả thật đã là mỹ nữ, chẳng qua là trên người quần áo kiểu quá cũ kỹ, không thế nào có thể hiện ra nàng vóc người. Nếu như giống như đời sau người phụ nữ ăn mặc bó sát người khỏe đẹp khố. Bảo đảm không thể so với những cái kia người mẫu minh tinh kém. Dĩ nhiên, người xem đẹp vô cùng. Mặc dù người lớn cửa thường xuyên nói nhà lão Loan hai khuê nữ lớn lên xinh đẹp, nhưng cái này vẫn là Loan Phượng lần đầu tiên từ một cái và nàng tuổi tác sấp xỉ bé trai trong miệng nói ra nàng lớn lên xinh đẹp. Thật là mở cờ trong bụng. Tối nay, đại phổ tử đóng phim. Ngươi đi xem sao? Đóng phim, thời đại kia đóng phim là đứa bé trong lòng lớn nhất vui mừng chuyện. Thậm chí so xuyên bộ đồ mới ăn thứ tốt cũng vui mừng. Hôm nay đã là mùng 6. Qua hết năm liền chiếu phim đội vậy liền bắt đầu xuất hiện. Nguyên lai tiểu cữu nói được buổi tối có chuyện tốt mà là cái này Vạn Phong làm ngay liền như vậy. Liên tưởng, chẳng qua là hắn đối với xem phim hứng thú không lớn. Nói thật ra đời sau hắn ở nhà liền tivi đều không xem. Hắn chỉ ở trong máy vi tính xem phim, hơn nữa còn xem không được nhiều. Còn như vợ hắn trừ chơi mặt trược bên ngoài chính là dùng WeChat và nàng những cái kia chị em. Em cửa kéo dỗi rãnh thiên, căn bản cũng không cần tivi, diễn cái gì điện ảnh. Hình như là như mũi tên phóng về nhà. Vạn Phong cố gắng nhớ lại nửa ngày, mới nhớ tới hình như là Tư Cầm Cao em bé diễn được một bộ phim. Không nhiều lắm ý nghĩa. Đại phổ tử cũng ở đây sông nhân nột bên, bất quá ở đội Hoa hậu hạ lưu. Từ Vạn Phong chỗ ở đội Hoa hậu đi về phía đông qua một ngọn núi chính là Lớn Phổ Tử. Đại phổ tử nổi danh nhất địa phương là ngọn núi kia xuống một tòa cao su bá. Cao su bá là một loại dùng cao su ra làm thành cản đập nước. thời gian sử dụng thông qua đi cao su bên trong rót nước để cho đập nước gồ lên tới đưa đến cản. Nước tác dụng, muốn mở nước thời điểm đem trong cao su nước thả ra ngoài đập nước liền rơi xuống bầy lên đáy sông. Trên căn bản, ở thời đại kia đây chính là rất hiếm lạ đồ chơi. Đại phổ tử bởi vì cao su bá mà xa gần nổi tiếng. Nếu như khi đó có khách du lịch, hoàn toàn có thể thành là một ngọn gió cảnh. Người không muốn đi, xem vạn phong do dự dự dáng vẻ. Loan Phượng truy vấn một câu, vạn phong gật đầu một cái. Đi đi, ta cũng đi, cùng buổi tối ta đến tìm ngươi, chúng ta là một bạn nhỏ. Vạn phong suy nghĩ một chút gật đầu, được. Rồi, ngươi những người nhỏ này sách đâu cho mượn ta mấy bản coi trọng không, ngày hôm nay cũng. Cho mướn, ta trong tay một bản cũng không có. Thuê cái từ này đối với Loan Phượng mà nói còn rất tươi. Vạn Phong liền cho nàng giải thích mướn ý nghĩa. Ta không có tiền. Nói lời này, Loan Phượng dáng vẻ đáng thương đợi mong. Chúng ta là cùng nhau đánh giặc huynh đệ. Ngươi xem ta có thể không lấy tiền. Nhưng là ngươi không cho nói đi ra ngoài. Loan Phượng lập tức hân hoan khích lệ đứng lên. Ta đi ôm. Cỏ. Nhanh lên một chút ôm tốt đi xem chiếu bóng. Nói xong Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái liền cầm cái cào qua một bên ôm cỏ đi. Vạn Phong vậy cầm lên cái cào bắt đầu ôm cỏ. Đối với ôm cỏ Vạn Phong thật rất không sở trường. Trước kia hắn cho tới bây giờ chưa từng làm như vậy hàng. Cho nên hắn trên căn bản chính là làm dáng vẻ. Xách cái cào đi đại. Tam chuyển lưỡng chuyển liền đi tới cao su bá vùng lân cận. Sông Nhân Nột ở chỗ này hình thành một cái C hình cua lớn. Đối diện ước chừng 200-300 mét bên ngoài chính là cao su bá. Bây giờ là ngày đông không thấy được cao su bá. Nó bị đông cứng ở mặt sông xuống. Vạn Phong rất muốn từ trên mặt sông chợt đến cao su bá đi xem. Nhưng còn chưa hành động bên tai liền vang lên tiểu cữu tiếng kêu. Tiểu cữu đã ôm đầy một túi lớn cỏ. Mà Vạn Phong cỏ nhỏ trong túi sách còn chỉ có nửa túi cỏ. Ngươi xem ngươi cái phế vật. Liền kéo đi như thế điểm cỏ. Hi hi cho tới bây giờ chưa từng làm việc này. Ta cảm thấy ta ôm nhiều như vậy đã không ít. Tiểu cữu nói cái gì vậy chưa nói đem hắn vậy nửa túi. Cỏ rạch một cái kéo vác trên vai lên liền đi trở về. Vạn Phong vác cái cào theo ở phía sau. Tiểu đội Hoa Hậu giữ vị trí địa lý chia hai bộ phận đầu đông và trong rãnh. Loan Phượng nhà ngay tại tiểu đội Hoa Hậu trong rãnh ở. Giữ chữ mặt ý nghĩa giải thích trong rãnh chính là trong rãnh mặt. Hai núi kẹp một câu. Cái này hai ngọn núi phía nam núi cách đội Hoa Tiền. Mặt tây núi cách đội Sơn Hậu. Theo điều này câu hướng tây bắc hướng đi lại qua một đạo sơn cương là có thể đến thôn Tống Đại Đội. Thôn thôi, hai ngọn núi nhỏ cách nhau có năm khoảng trăm thước. Đội Hoa Hậu có 2/3 người ta ngụ ở trong rãnh. Loan Phượng nhà ở trong rãnh ở. Nhưng là nàng nhà nãi nãi thì ở tại đầu đông. Cách Vạn Phong nhà nãi nãi ước chừng 60-70 gạo xa. Đầu đông tổng cộng có 2 dãy phòng. Loan Phượng nhà nãi nãi ở tại trước một xếp. 4 phòng cổ xưa gạch xanh thế tường. Rơm rạ thiêm đình nhà. Loan Phượng chưa có về nhà ngay tại nàng nhà nãi nãi cơm chùa. Cơm nước xong liền chạy tới Vạn Phong nhà nãi nãi tới. Vạn Phong tiểu di năm nay 18 tuổi. Cũng coi là và Loan Phượng tuổi tác sấp xỉ. Vừa vặn Vạn Phong nhà nãi nãi vậy ăn cơm xong. Vì vậy ra cửa họp thành đội đi xem chiếu bóng. Thông hướng đại phổ tử trên đường núi đầu người nhốn nháo sóng người mãnh liệt. Cho tới Vạn Phong như vậy hơn 10 tuổi đứa bé. Lên tới 40-50 tuổi trong người già. Mỗi tiểu đội đều có trên 100 người. Đi đường này có Hoa Tiền Hoa sau và phía sau núi 3 tiểu đội người. Tập trung lại cũng có mấy trăm người. Ở ruộng ở giữa trên đường kéo ra khỏi một cái đường dài. Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng bởi vì là tuổi tác quá nhỏ còn không cách nào gia nhập cái trận này doanh. Vạn Phong trà trộn vào Thiết Tượng ca ca. Lý Kim Thành cùng một đám 12-13 tuổi trong hài tử ở giữa. Đi theo Vạn Phong tiểu cữu bọn họ liên can người lớn cãi nhau ầm ĩ đi về phía đại phổ tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-noipsam-noisou-noieou-tieu-ton-y-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.